LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1912, chương 1915, thần thánh che chở. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai thời tiết cũng không phải là quá tốt. Sáng sớm đi lên, không có gặp mặt trời. Ngược lại nghe được một trận tí tách tiếng mưa rơi. Loại này u ám mưa rơi liên miên khí trời. Xác thực để cho người ta không có gì động lực. Bởi vì cái gọi là một cơn mưa thu một trận lạnh. Trận mưa này dưới sau khi đoán chừng toàn bộ Ninh thành phố nhiệt độ hội lập tức thấp hơn mấy độ đi. Đại gia thu quần, quần bông dày, đặt cơ sở quần những cái này thần khí đều nên phát huy được tác dụng. Tô Minh nhìn thoáng qua trong ngực Lạc Tiêu Tiêu. Lúc này Lạc Tiêu Tiêu còn nhắm mắt lại đây. Lông mi thật dài bao trùm tại trên mí mắt. Rõ ràng là nhắm mắt trạng thái. Lại cho người ta một loại linh động cảm giác. Không thể không nói một nữ nhân nếu như trường đẹp mắt mà nói. Người bất kể thế nào nhìn. Đều sẽ cảm giác thật sự đẹp lệ. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Đẹp mắt luôn luôn thiên hình vạn trạng. Mà xấu xí là lớn thêm một cái dạng. Đối với sửu nhân. Nhìn kỹ là một loại tàn nhẫn. Đêm qua vậy thì thật là trong một đêm điên cuồng. Tô Minh bây giờ nghĩ lại. Đều có chút lòng còn sợ hãi. Lạc Tiêu Tiêu có thể là tố chất thân thể mạnh hơn một chút. Sở dĩ Lạc Tiêu Tiêu cũng là điên cuồng nhất. Tục ngữ nói chỉ có mệt chết nghiêu không có cày hỏng ruộng. Đạo lý này đến Tô Minh nơi này sau khi. Thì trở nên giống nhau. Tại cường đại Tô Minh trước mặt. Cuối cùng thua thiệt người vẫn là Lạc Tiêu Tiêu mà thôi. Đoán chừng là đêm qua điên cuồng sau khi quá mệt mỏi đi. Sở dĩ Tô Minh liền dự định để cho Lạc Tiêu Tiêu ngủ thêm một lát nhi. Không có ý định đem nàng đánh thức. Có thể là Tô Minh động tác lớn một chút. Cũng có khả năng là Lạc Tiêu Tiêu thân là một người cảnh sát. Trời sinh liền bén nhạy như vậy. Tô Minh mới bỗng nhúc nhích đây. Lạc Tiêu Tiêu liền tỉnh lại. Con mắt bỗng nhiên mở ra. Bất quá thấy được Tô Minh ngay ở bên cạnh sau khi. Lạc Tiêu Tiêu lại có một loại an tâm cảm giác. Người đã tỉnh nha, Tô Minh mở miệng nói ra. Tiếp tục ngủ một hồi đi. Buổi sáng hôm nay liền không đi làm. Nếu không khẳng định liền thể lực chống đỡ hết nổi. Xe của ngươi, một hồi ta gọi điện thoại tìm người đi kéo đi. Cái này đối với Tô Minh mà nói cũng không phải là. Cái gì vấn đề? Xem chừng Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử cũng nên đi làm. Một hồi tùy tiện cho hai người bọn họ trong đó một cái người gọi điện thoại là được rồi. Tô Minh cũng không có ý định tìm Lạc Tiêu Tiêu lại tiến hành cái luyện công buổi sáng loại hình. Dù sao là lần đầu tiên. Làm quá mạnh, Lạc Tiêu Tiêu đoán chừng một lát lại không khôi phục được. Đang khi nói chuyện Tô Minh cầm Lạc Tiêu Tiêu thủ. Định cho nàng chuyển vận một chút tinh thần lực. Để cho nàng khôi phục mau một chút. Nói thế nào cũng là thân thể trọng yếu nhất. Lạc Tiêu Tiêu lập tức liền nghe được Tô Minh trong lời nói cái này. Thể lực chống đỡ hết nổi là có. Ý gì? Lập tức liền đỏ mặt. Trong lòng tự nhủ còn không phải ngươi hôm qua quá có thể dày vò. Lấy lão nương thân thể này tố chất. Đi qua huấn luyện đặc thù đều bị ngươi cho làm cảm giác muốn sống muốn chết. Tầm thường nữ nhân cái đó không được. Hiện tại Lạc Tiêu Tiêu càng cảm giác, Tô Minh loại này biến thái cấp nam nhân khác, bên người nhiều hai nữ nhân, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Ân, Lạc Tiêu Tiêu không nói gì, nhẹ gật đầu mà thôi. Nàng đích xác rất mệt mỏi, lại thêm đêm qua bị cái kia hắc ám lão đầu dùng quỷ dọa cho hù đến. Lạc Tiêu Tiêu xác thực không có ý định đi làm, chỉ trong chốc lát, Lạc Tiêu Tiêu nhìn Tô Minh dự định rời giường mặc quần áo. Thế là liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Tô Minh, ngươi sớm như vậy đi trở về sao? Ta ra ngoài mua một điểm tâm cho ngươi ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Tô Minh nói một câu. Bánh rán trái cây à, Tô Minh không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ khó trách cùng Lạc Tiêu Tiêu có thể tiến tới cùng nhau đây. Cái này khẩu vị quả thực liền giống như đúc nha. Đáng tiếc nơi này là Lạc Tiêu Tiêu nhà. Mua không được Tô Minh nhà cư xá cách đó không xa cái kia bà bác bánh rán trái cây. Vị đạo quả thực chính tông nha. Ăn rồi điểm tâm sau khi Tô Minh trở về trường học. cũng không một mực suốt ngày đợi tại Lạc Tiêu Tiêu trong nhà. Bởi vì một mực tại nơi đó đợi mà nói, mỹ nhân ở bên cạnh, Tô Minh cảm giác mình chỉ sợ khống chế không nổi bản thân. Về tới trong túc xá sau khi, Tô Minh trong tưởng tượng trong túc xá ba cái kia gia súc, khẳng định phải cùng một chỗ lại gần. Thẩm vấn Tô Minh đêm qua đến cùng làm gì đi, là không phải là đi một chút phong hoa tiết nguyệt nơi trốn. Phản chính trong mắt bọn hắn, Tô Minh tựa hồ liền khẩu vị nặng như vậy. Nhưng để cho Tô Minh tương đối ngoài ý muốn là, vừa về tới trong túc xá, phát hiện ba cái kia gia súc đều không có ở đây. Trong túc xá không có một ai, ba người đều lên khóa đi, đoán chừng là cái gì tương đối khó quấn lão sư khóa. Không Tô Minh bản sự này, người bình thường là không dám tùy tiện trốn. Tô Minh không có việc gì làm, nằm ở trên giường, hôm qua nên lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, hiện tại nên nhìn một chút còn lại bao nhiêu điểm tích lũy. Lần trước còn nhớ kỹ điểm tích lũy chính là đầy đủ rút thưởng. Chỉ bất quá đột nhiên thăng cấp, rút thưởng điểm tích lũy tăng lên, cho Tô Minh tới điểm ngoài ý muốn. Điểm tích lũy không đủ, nhưng nên kém không phải quá nhiều. Tô Minh cảm giác nhiệm vụ lần này làm xong sau khi, hẳn là không có vấn đề gì. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu, tiểu na, ta còn lại bao nhiêu điểm tích lũy? Ký chủ trước đó còn thừa 160 điểm tích lũy. Đêm qua hoàn thành nhiệm vụ sau khi, ban thưởng 90 điểm tích lũy. Trước mắt còn thừa 250 điểm tích lũy. Tiểu na thanh âm rất nhanh vang lên. Trời đựu, Tô Minh có chút nhức cả trứng. Điểm tích lũy ngược lại là không ít, nhưng cái số này thoạt nhìn quá quái dị một chút. Luôn cảm giác giống như là mắng người. Thấy thế nào sao không dễ chịu. Thế là Tô Minh đã nói, tranh thủ thời gian cho ta rút thưởng. Lần này rút thưởng sắp tiêu hao ký chủ 200 điểm tích lũy, xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Hay là cái kia cái lão sáo lộ, mỗi lần rút thưởng trước nhắc nhở một chút, chỉ bất quá lần này điểm tích lũy biến thành 200 mà thôi. Tô Minh dứt khoát nói một câu, xác nhận rút thưởng giới diện xuất hiện. Cái này giới diện Tô Minh quá quen thuộc, chỉ bất quá có một đoạn thời gian không thấy được. Tô Minh ngược lại cảm giác rất thân cận. Chờ đợi thẩm phán A, tại màn hình sắp ngừng chuyển động thời điểm, bỗng nhiên một đường chính khí 10 phần thanh âm vang lên. Tựa hồ nghe đạo thanh âm này, đủ loại yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần. Đó là cái thứ đồ chơi gì anh hùng? Tô Minh sửng sốt một chút. Mỗi lần rút thưởng đối với Tô Minh mà nói, lớn nhất niềm vui thú liền là lại anh hùng không chính thức trước khi ra ngoài. Sẽ có bọn họ đăng tràng lời kịch xuất hiện. Tô Minh luôn yêu thích thừa dịp cái này 2 giây. Căn cứ lời kịch đến đoán thử xem, rốt cuộc là anh hùng gì. Nhưng lần này Tô Minh lại không đoán được. Đoán chừng là một cái không quá đứng đầu anh hùng đi. Hoặc có lẽ là Tô Minh không sao cả chơi qua. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thẩm phán thiên sứ kêu R kỹ năng, thần thánh che chở, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, mà trên màn ảnh anh hùng cũng định cách, là một cái phe phẩy cánh thiên sứ, toàn thân màu vàng kim khôi giáp, phảng phất toàn thân đều tản ra một cỗ nghiêm nghị chính khí, thoạt nhìn khá là sắc bén. Tô Minh bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nguyên lai là thiên sứ nha. Nghe được lời kịch bên trong thẩm phán, hai chữ này, Tô Minh nên kịp phản ứng. Dù sao cũng là thẩm phán thiên sứ nha. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.